Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, Tứ Hải Cầu Hoàng, 7, chương 1676, Tứ Hải Cầu Hoàng, 7, Phụ Hoàng không thích ta, ta biết, Phù Tô thấp giọng nói, Phụ Hoàng hy vọng ta bình thường một điểm, đó là không hy vọng ta đem đến cướp đoạt bình yên đế vị. Ta không muốn cướp, đế vị vốn chính là của ngươi, Tề Lộc lạnh lùng nói. Bình yên hắn không xứng, hắn là phụ hoàng lựa chọn nhân, Phù Tô trong lòng. Phụ hoàng cơ hồ cung cấp cho thần, hắn không dám đi hoài nghi phụ hoàng làm ra gì quyết định. Liền tính thần cũng sẽ làm lỗi, Tề Lộc ở trong lòng cười lạnh. Cái kia bình yên huyết thống, căn bản đối Phù Tô công tử hình không thành uy hiếp. Phù Tô luôn luôn cúi mắt mâu, tối đen lông mi dưới, mơ hồ có thể thấy được hắn dị sắc song đồng, màu đỏ đại biểu tà ác ma, màu tím đại biểu cao quý thần, như thế kỳ lạ hỗn huyết, trước đây chưa từng gặp, nhưng là làm cho người ta kinh diễm như vậy kỳ tích khi. Cũng không khỏi ai thán của hắn thiên phú, từ xưa đến nay, hỗn huyết loại không là rất mạnh chính là cực nhược, mà Phù Tô công tử. Không khéo chính là cực nhược kia một loại, tuy rằng hỗn hợp hai cái cường đại đến mấy điểm nhân huyết. Nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm nhi tu luyện thiên phú. Đối với thiên địa trong lúc đó tồn tại linh lực, hắn nửa điểm nhi đều không cảm giác, rất đáng tiếc, nếu hắn có thể cường một điểm, nên có bao nhiêu hảo. Phù Tô cũng biết bản thân thiên phú, bởi vậy càng thêm uể oải, chính là vì như thế. Phụ hoàng mới lại không thích hắn, mới có thể nói làm cho hắn đi làm bản thân thích làm việc. Làm cho hắn trở thành một cái bình thường người đi, bởi vì hắn, nhất định thành không xong giống như phụ hoàng người như vậy. Bình yên thật thông minh, thiên phú lại rất mạnh, phụ hoàng thiên vị hắn, một chút cũng không kỳ quái, Phù Tô thì thào nói. Công tử không cần lo lắng, của ngươi tương lai, không ai có thể ngăn cản ngươi. Mặc kệ bình yên có bao nhiêu vĩ đại, đều không thể cử động diêu của ngươi địa vị, Tề Lộc nói. Phù Tô cúi đầu, kỳ thực hắn rất muốn nói. Hắn một chút đều không quan tâm bản thân địa vị hội bị dao động. Hắn chính là hy vọng phụ hoàng có thể giống đối bình yên như vậy. Nhiều chú ý hắn, công tử, đại nhân, theo Ly Sơn truyền đến một tin tức. Một gã đưa tin thị chưa bao giờ trải qua thông báo. Liền vội vội vàng vàng chạy vào, giữa đường còn hơi kém vấp ngã, chuyện gì như thế kích động, Tề Lộc biết Phù Tô hướng đến mặc kệ việc này, liền ra tiếng hỏi, tên kia người hầu quỳ xuống đến, thở hổn hển nói, nàng xuất hiện, ai, Tề Lộc hỏi, thanh âm lại không tự chủ được bắt đầu run run đứng lên, nàng, là nàng sao, vương hậu xuất hiện, người hầu lời nói. Nhưng Tề Lộc trong nháy mắt ngốc sững sờ ở tại chỗ. Không biết nên như thế nào ứng đối. Ngay cả Phù Tô đều không tự chủ được ngẩng đầu. Hắn đối vương hậu này từ ấn tượng lưu lại ở một chương mơ hồ tên là Trọng Quỳ trên mặt. Còn lại ở ngoài, hắn chỉ biết là, phụ hoàng toàn bộ sinh mệnh đều là vì nàng mà tồn tại. Nhiều năm như vậy, phụ hoàng phí hết tâm huyết, hao tài tốn của, chung quanh bôn ba. Vì tìm kiếm mất tích nàng, 19 năm, một chút tin tức đều không có, nhưng là hiện tại cư nhiên xuất hiện. Trọng Quỳ là mẫu thân của hắn, mỗi lần cung nhân nói lên khi, luôn nói mẫu thân của hắn là phụ hoàng yêu nhất nữ tử. Bởi vậy hắn cũng là phụ hoàng thương yêu nhất đứa nhỏ. Nhưng là hắn không biết là, hắn chỉ biết là bởi vì mẫu thân sinh sản bản thân cơ hồ tử vong. Cho nên phụ hoàng đối hắn, không có yêu thương, chỉ có hận ý, mà hắn đối Trọng Quỳ, cũng có một loại mơ hồ hận ý. Tại sao vậy chứ, thật vậy chăng, Phù Tô thoạt nhìn, so Tề Lộc muốn bình tĩnh rất nhiều. Ai thấy, thật là, mẫu thân sao, ngoặc kép, hết chương.